Chương 581, nhắc nhở. Tất cả mọi người che miệng cười. Thẩm Chi Tiêu cũng cười được sáng lạ, tốt nha. Khương Oanh Nhi gật gật đầu, trắng miệng khuôn mặt nhỏ nhắn căng được chứng trạc đàng hoàng. Ta nói chuyện giữ lời tuy rằng không phải quân tử, đồng dạng Tứ Mã Nan Truy nói xong, cũng hai tay bưng chén đường ngực ngực đem trà uống. Tốt Tứ Mã Nan Truy Thẩm Chi Tiêu mỉm cười, lại khen nàng vài câu, cáo từ ra ngoài. Vốn tịch tại không khí cổ quái, trải qua Khương Oanh Nhi cái này nhạc đệm, lập tức phát triển đứng lên, thuận thuận lợi lợi kết thúc kiến hội, khó được Thẩm Thanh Mộng không náo sự. Trở về tiểu viện sau, Thẩm Thanh Lan nhường Khương Oanh Nhi đi nghỉ ngơi, Khương Oanh Nhi nhất định muốn leo đến Thẩm Thanh Lan bên người, lôi kéo nàng cùng nhau nằm. Thẩm Thanh Lan cười cười, nghiêng người dọn ra địa phương nhường nàng nằm xong, chậm rãi vỗ, chờ nàng đi vào giấc ngủ, được chụp một hồi lâu, lại vẫn không ngủ. Oanh Nhi, ngủ hội đi. Khương Oanh Nhi nằm sấp lại đây ôm cánh tay của nàng, trong thanh âm cảm xúc rất cổ quái. Thẩm Ti Ti, hôm nay vệ tam thúc nói với ta, mấy ngày nữa, cha ta phái tới tiếp người của ta đã đến, ta liền muốn rời đi nơi này. Thẩm Thanh Lan ngây người, cứ việc ngay từ đầu nàng liền biết cái này kết cục, động lòng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình trong khoảng thời gian này ở chung xung dưới, nàng đã đặc biệt thích cái này tiểu tiểu nữ hài nhi, nghe nói phân biệt sắp tới, cảm xúc lập tức liền suy sụp. Nàng một phen ôm chặt Khương Oanh Nhi, Oanh Nhi đến Hội Châu đã lâu, hồi lâu không thấy phụ thân, chắc hẳn cũng tưởng niệm cực kỳ, quả thật nên trở về đi cùng phụ thân. Về sau Oanh Nhi lại đến Hội Châu lời nói, nhớ lại đến tìm tỷ tỷ chơi a nói thì nói như thế, nàng trong lòng cũng hiểu được. Về sau à, Khương Oanh Nhi chỉ sợ sẽ không trở lại, tuy rằng Mạnh Thái Thái còn tại, nhưng tình cảm cũng đã lặng lẽ thay đổi. Khương Oanh Nhi đi đến Thẩm gia đã hơn một tháng, nhưng Mạnh Thái Thái một lần cũng chưa có tới thăm qua, thậm chí không phân biệt người mang hộ câu đến, nàng đại khái còn đắm chìm tại Mạnh Thư Nhàn qua đời bi thống chung, đã muốn quên cái này ăn nhờ ở đậu ngoại sinh nữ. Nay cử động có lẽ vô tâm, lạnh lùng có nguyên nhân khác, nhưng dù có thế nào, đây là một loại chậm trễ. Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm, nếu không phải vệ trưởng quân ở đây, nếu không phải vệ trưởng quân đem người đưa tới Thẩm gia, Khương đại nhân có thể đã sớm nhận trở về. Khương Oanh Nhi nhu tiếng nói, tỷ tỷ, ta đích xác tưởng niệm phụ thân, nhưng là trở về cũng sẽ tưởng niệm tỷ tỷ cùng vệ tam thúc, ngươi yên tâm, ta còn có thể tìm đến tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan có chút cảm thấy vui mừng, hôn chán nàng, tốt, tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi, ngủ hội đi. Khương Oanh Nhi lắc đầu, Thẩm Ti Ti, ta phải nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể vẫn luôn không quên cùng Trầm ca ca ước định đâu, ta còn nhỏ như vậy, nếu là thời gian dài. Ta quên nhưng làm sao được đâu. Thẩm Thanh Lan bật cười, sờ đầu nhỏ của nàng, quên liền quên đi, hắn sẽ không trách của ngươi. Nhưng là, ta không nghĩ quên. Kia Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, tỷ tỷ cũng giúp ngươi nhớ đi, người nhiều lực lượng đại. Khương Oanh Nhi mắt sáng lên, cao hứng nói, ta đây cũng nói cho phụ thân và vệ tam thúc, tất cả mọi người tới giúp ta nhớ. Thẩm Thanh Lan nén cười khen ngợi nàng, trong lòng nhuyễn được rối tinh rối mù. Ngủ đi. Thẩm Thanh Lan vỗ Khương Oanh Nhi, ai ngờ hai người đều không thể đi vào giấc ngủ, bởi vì Hải Đường đến. Hải Đường theo Khâu Thị bọn người đến Hội Châu có một đoạn thời gian, nhưng vẫn luôn nhu thuận im lặng ngốc, giống như người trong suốt, ngoại trừ mỗi sáng sớm hướng Lâm Thị thỉnh an, còn lại thời gian giống như là không tồn tại. Mời vào đến. Thẩm Thanh Lan sợ quấy rầy Khương Oanh Nhi ngủ, nhường Đông Hà mang nàng về phòng, bên này Hải Đường tiến vào, quy củ hành lễ. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nâng, ngươi ở trước mặt ta liền không cần khách khí như vậy, khó được ngươi lại đây, nhanh ngồi đi. Quy củ không thể phế. Hải Đường vẫn kiên trì hành lễ sau, mới ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan nói, Hải Đường, ngươi đến Hội Châu cũng có vài ngày, đã quen thuộc chưa nơi này ẩm thực sinh hoạt hàng ngày cùng phân ninh đều có rất lớn khác nhau. Còn tốt. Hải Đường hạ thấp người, nô tỳ ở nơi nào đều được. Thẩm Thanh Lan cười, như vậy rất tốt. Ngươi rất ít tới chỗ của ta, hôm nay là có chuyện gì không? Hải Đường lắc đầu, hôm nay là tiểu thư sinh nhật, nô tỳ cũng không có cái gì thu hút đồ vật được đưa, bình thường lao an nhân thưởng những kia, tốt thì tốt, có thể cầm đến đưa cho tiểu thư đến cùng không tốt lắm, nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ đưa câu cắt tưởng lời nói đi, mong muốn tiểu thư hàng năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, có ngươi những lời này liền là đại lễ. Hải Đường không ngồi bao lâu liền đứng dậy cáo từ, Thẩm Thanh Lan giữ lại không nổi, liền thịnh tình đưa tiễn, Hải Đường cự tuyệt, lại nói, tiểu thư, có câu, Nô tỳ chần chờ hồi lâu, càng nghĩ, hay là nên nhắc nhở một chút tiểu thư, đề phòng nhị tiểu thư. Thẩm Thanh Lan trong lòng lột bột một chút, Hải Đường, có thể hay không nói rõ nàng không thích Thẩm Thanh Mộng răng mỏ nhọn độc, căm hận Thẩm Thanh Mộng giải rác lời đồn hủy chính mình thanh danh lại cắt tổn thương chính mình, hận không thể vĩnh viễn không hề cùng người như thế giao tiếp, nhưng muốn nói đề phòng, còn thật sự không có nghĩ tới, mỗi lần đều là thấy tận mắt nàng gây nên, mới sẽ nghĩ đến đi chán ghét, đi phản kích, tránh đi. Hải Đường một câu nhắc nhở, lại làm cho nàng đột nhiên chợt lóe một ý niệm, đúng à, Thẩm Thanh Mộng đến cùng muốn làm gì nha? Hải Đường túi đầu, thật khó khăn, lời này nô tỳ vốn không nên nói, dù sao, ngài cùng nhị tiểu thư đều là nô tỳ chủ tử, nô tỳ nếu là nói được quá nhiều, liền ta biết, ta không làm khó dễ ngươi. Thẩm Thanh Lan có chút tiếc nuối, nhưng là không miễn cưỡng nàng, đi thôi, ta đưa ngươi. Đến tiểu viện cửa, Thẩm Thanh Lan mỉm cười, khẩn thiết nói, cảm ơn ngươi hôm nay đưa ta một phần đại lễ. Hải Đường không nói chuyện, hành lễ, xoay người đi. Thẩm Thanh Lan nhìn theo nàng đi xa, thở dài, cảm thấy Hải Đường cùng trước kia tại Phân Ninh khi không giống nhau, xa không có trước kia rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới để cho nàng trở nên như vậy trầm mặc. Cẩn thận Bích Ngọc lại đây, tiểu thư về phòng đi, bên ngoài nóng. Thẩm Thanh Lan theo lời, nói, xem ra Hải Đường biết rất nhiều chuyện, ngươi sau này chú ý chút nàng, trực tiếp hỏi sợ là hỏi không ra đến, nhìn có thể hay không thăm dò chút gì. Bích Ngọc đáp ứng, còn nói khởi buổi sáng nghe được sự tình, Lục công tử cùng Mục Thế tử đều đưa lễ vật, thái thái khách khí một phen, cuối cùng lại là đều thu. Thứ gì biết sao? Bích Ngọc nói, nghe nói là trang sức. Đúng rồi, bọn họ đều nói là trong nhà trưởng bối tuyển lễ vật, Mục Thế tử còn nhiều đưa một cái hộp, là vì Mục tiểu thư thay đưa. Đúng rồi, Hoa Hân như thế nào không đến? Bích Ngọc lời nói nhắc nhở Thẩm Thanh Lan, nếu Mục Hoa Cảnh đều biết chính mình sinh nhật, Mục Hoa Hân không nên không biết à, lấy nàng tính cách, hẳn là quấn cùng đi a. Cái này, nô tỳ cũng không biết. Người đi hỏi thăm một chút. Bích Ngọc đi hai bước, lại quay đầu, thấp giọng hỏi, kia Nghi Huy tướng quân đâu? Đây cũng gợi lên Thẩm Thanh Lan phiền lòng chuyện, kia hai cái hộp quà, xử trí như thế nào đâu? Còn vẫn là không còn.